Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 90, lại bị bắt cóc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào lại trở lại? Hồ Mị nghi hoặc nhìn về phía Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao, còn có Lãnh Khốc nam tử đột nhiên xuất hiện, cảm thấy hơi mờ mịt, vì sao bọn họ lặng lẽ quay trở lại tìm đến mình? Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, muốn biết mười mấy năm, Linh Huyền tử đối với ngươi có tình nghĩa hay không? Hồ Mị nheo lại ánh mắt tò mò hỏi, ngươi biết hắn nghĩ cái gì? Ngược lại cảm thán nói, 15 năm ta thủy chung không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hoa Lạc Ly đem Bắc Trần Phong đẩy lên bên người Hồ Mị, lại ở phía dưới mũi Bắc Trần Phong dán lên một chùm râu giả, vốt cằm trêu tức cười xấu xa nói. Tuy rằng Hồ Mị đã muốn 30, nhưng là vẫn như cũ giống người 15-16, nhưng thật ra Bắc Trần Phong nhìn qua lại rất già, người không biết còn tưởng rằng hắn 20 mấy tuổi đâu. Sắc mặt Bắc Trần Phong khẽ biến đen, Tiêu Dao nhíu mày nói. Ngươi làm sao nói chuyện như vậy, muốn Bắc sư huynh hỗ trợ, còn dám quờ trách hắn, cẩn thận hắn không hỗ trợ. Hoa Lạc Ly gặp Tiêu Dao giúp đỡ Bắc Trần Phong, hơi hơi bĩu môi, âm thanh vài tia hương vị chua nói. Ta nói là sự thật, ta cũng không có cảm thấy đây là sự thật, Tiêu Dao hừ lạnh nói. Tiêu Dao đối với Hồ Mị nói. Hồ Mị tì tì, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm bộ như đem tất cả tình cảm đối với Linh Huyền tử đều chuyển rời đến trên người Bắc Trần Phong, một lòng với Bắc Trần Phong, đi đến trước mặt Linh Huyền tử cáo biệt. Nếu như Linh Huyền tử đối với ngươi động tâm, tất nhiên sẽ không cho ngươi đi. Hồ Mị hơi hơi gợi lên khóe miệng, cẩn thận đánh Bắc Trần Phong bên người hồi lâu nói. Người này nhưng thật ra có vài phần cùng hắn tương tự, nếu là người khác có lẽ hắn sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại đổi là người này, ta nghĩ hắn nhất định sẽ tin. Trong băng thất, Linh Huyền tử khoanh chân ngồi ở trên một khối đại băng, hàn khí bốn phía xung quanh giống như bị thân thể hắn hấp thu, từng đợt nhẹ nhẹ bao vây lấy hắn. Lỗ tai Linh Huyền tử khẽ nhúc nhích nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trầm giọng hỏi. Là Hồ Mị, Hồ Mị khàn khàn nói. Là ta, nghe thấy thanh âm Hồ Mị hơi khàn khàn, Linh Huyền tử đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương, sau khi mặc vào ngoại bào đi đến trước cửa, ánh mắt hắn đã khôi phục sự bình tĩnh. Khi đẩy cửa ra, đã thấy Hồ Mị cùng một nam tử mặt lạnh như băng đứng ở cửa chờ. Hắn là ai vậy? Linh Huyền tử cảnh giác hỏi. Hồ Mị hơi hơi cúi hạ con ngươi, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm nói. Mấy năm nay đa tạ ngươi chiếu cố, cảm ơn ngươi dạy ta bản sự bảo hộ chính mình, ta biết ta vẫn quấn quýt lấy ngươi, cho ngươi thấy phiền phức, cho ngươi cảm thấy mệt chết đi, cho nên ta muốn buông tha cho ngươi. Bắc Trần Phong dựa theo lời Hoa Lạc Ly dạy lúc nãy, đợi Hồ Mị nói xong những lời này, từng bước tiến lên, đem Hồ Mị kéo đến phía sau, trầm giọng nói. Ta là vị hôn phu của nàng, Mị Nhi đã muốn đáp ứng tháng sau sẽ gả cho ta. Cách chương,